Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 456, kia là một đoạn quý giá kinh lịch. Bởi vì gặp các ngươi, a, thỏa mãn. Dưới bóng đêm nhà cây nấm, gió nhẹ không khô, đèn sắc hơi ấm, tiếng cười cười nói nói bên trong. Âu Dương Dĩnh duỗi lưng một cái, thoải mái tán thưởng một tiếng, thu tay lại, Âu Dương Dĩnh mới cười cùng Khang Nghiêu, Dương Hàm bọn hắn nói ra, rất ghen tị các ngươi, có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong ghi chép tiết mục, thậm chí là sinh sống một đoạn thời gian. Ta hôm nay tới, chỉ là vượt qua nửa ngày thời gian, liền đã cảm thấy phi thường hài lòng, liền xem như lao động, đều là vui vẻ. Âu Dương lão sư nhìn ra được, đúng là rất vui vẻ. Trước đó chúng ta ghi chép tiết mục thời điểm, ngươi mới ăn một chút xíu rau quả salad, hạt ngô, nay ngày thế mà ăn so với ta còn nhiều. Giang Hâm Nhiên cười nói, vâng, ghi chép nữ đoàn sinh ra khi đó, nhưng thật ra là ta vừa mới sinh xong hài tử, còn không có một năm, vì khôi phục dáng người. Đang ăn phương diện này đúng là xuống rất lớn công phu, không dám tùy tiện buông ra ăn. Nhưng hôm nay không giống, hôm nay lao động bỏ ra rất nhiều khí lực, liền có thể ăn nhiều một điểm. Âu Dương Dĩnh giải thích nói, vậy sau này nhiều hơn tới làm khách, nhà cây nấm phi thường hoan nghênh các ngươi thường trở lại thăm một chút. Khang Nghiêu cười bưng chén lên cùng Âu Dương Dĩnh đụng đụng, chủ muốn chúng ta cái tiết mục này là thật muốn minh tinh dốc sức, thật đi làm việc nhà nông, bình thường người khác tới cũng không nguyện ý lại đến lần thứ hai. Khó được có khách hàng quen biết sao? Dương Hàm cười ha hả mở lên trò đùa, mọi người đều biết hắn là đang nói đùa, nhưng phía trước cái kia một đoạn lại là thật sự thật. Vì lẽ đó nghe hắn kể xong, cũng nhịn không được bật cười. Nhưng nói thật ra, hướng về cuộc sống gọi ta đến làm việc, ta là cam tâm tình nguyện. Bởi vì có đôi khi tại thành phố lớn ở đến lâu, đều quên sinh hoạt lúc đầu bộ dáng. Như hôm nay dạng này tự mình tới đất bên trong hái quả thanh long, đằng sau còn đi đóng gói hoa quả, khiêng rổ đi qua sưng. Cái này ngược lại là, nói như thế nào đây? Âu Dương Dĩnh đúng là rất có thể nói, khó trách trước đó nữ đoàn sinh ra bên trong, nàng đều là bốn vị đạo sư bên trong lời nói nhiều nhất một cái. Đương nhiên, tiết mục tống nghệ thích nhất chính là như vậy khách quý. Nếu là tất cả mọi người không nói lời nào, cái tiết mục này cũng không có cái gì đáng xem rồi. Cách sinh hoạt càng gần, Khang Nghiêu cười cho nàng một cái có chút ý thơ bổ sung. Đúng vậy, cách sinh hoạt càng gần, cũng càng có thể cảm nhận được mình tồn tại. Đương nhiên, cũng là càng có thể hiểu được đám nông dân gian khổ. Về sau chờ nữ nhi của ta dài lớn một chút, ta nhất định phải mang nàng nhìn cái tiết mục này, hoặc là mang nàng đến nơi đây lại thể nghiệm một chút. Âu Dương Dĩnh nghiêm túc nói, nàng mới vừa nói qua, lúc ấy cho Dương Nhược Y các nàng làm đạo sư thời điểm, nàng vừa vặn ở vào sinh xong bảo bảo còn không có đầy một năm tình huống dưới. Vì lẽ đó, đến bây giờ, nữ nhi của nàng cũng mới 3 tuổi khoảng chừng mà thôi. Chú ý công chúng hào, chú ý tước đưa tiền mặt, điểm tệ. Âu Dương Dĩnh niên kỷ không coi là nhỏ, hơn 40 tuổi, so Khang Nghiêu nhỏ một chút, so Dương Hàm lớn, nhưng ở trong vòng giải trí, giống nàng dạng này hơn 30-40 tuổi mới kết hôn, sau đó lớn tuổi mang thai, lớn tuổi sản phụ cũng không ít, chính là bởi vì đã có tuổi, Âu Dương Dĩnh đối nữ nhi của mình cũng là đủ kiểu yêu thương. Nói, liền không nhịn được vây quanh nữ nhi của mình trên thân. Nhất định sẽ có cơ hội, hiện tại cũng rất lưu hành đến nông thôn đi dạng này phương thức giáo dục. Khang Nghiêu cùng với nàng gật đầu cười, thật là như vậy, ta trước kia không chút chú ý những này. Nhưng có hài tử về sau, liền phát hiện vấn đề này. Bởi vì các nàng thế hệ này người ăn trái cây đều là tại siêu thị mua, hoặc là trong nhà rửa sạch, cắt gọn bày ở trong mâm, để lên salad, căn bản không biết hoa quả là thế nào mọc ra. Âu Dương Dĩnh bùi ngùi mãi thôi. Kỳ thật chúng ta cũng không biết. Ta cũng là làm cái tiết mục này mới biết. Đều là trong thành ra đời bé con. Yến Trấn Phúc một cái tay bưng bát, một cái tay gãi đầu một cái. Bọn hắn trò chuyện khi thế ngất trời thời điểm, Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất lại tại nói thì thầm, còn len lén nở nụ cười. Ngươi cười cái gì a? Dư Tiểu Thất cười hỏi. Không có rồi, ta chính là cảm thấy rất có ý tứ. Âu Dương lão sư cùng Khang Nghiêu lão sư đang nói chuyện nuôi hài tử sự tình. Sau đó A Phúc ta thế mà cũng tham dự vào. Dương Nhược Y che miệng, cười khanh khách nói, các ngươi đang nói cái gì? Khang Nghiêu thính tai, nghe được mấy cái danh tự, liền hỏi, không có rồi, chúng ta liền là cảm thấy quá thần kỳ. Người ta đại nhân đang nói nuôi trẻ trải qua, A Phúc ca làm sao cũng tham dự vào, ngươi cũng không có bạn gái đâu. Dương Nhược Y tại cái tiết mục này bên trong không ít cùng Yến Trấn Phúc lẫn nhau vạch trần. Nàng liền vừa cười vừa nói, không có bạn gái không có nghĩa là không thể trò chuyện cái đề tài này a. Ta cũng là có một cái vừa thành niên muội muội. Yến Trấn Phúc cố ý lớn tiếng kêu oan. Đương nhiên, hắn nói, muội muội kỳ thật chỉ vẫn là Dương Nhược Y. Mọi người đều biết Dương Nhược Y bởi vì tuổi còn nhỏ, một mực là tiết mục bên trong đoàn sủng. Không phải, Dương lão sư, ngươi có phát hiện hay không? Y y các nàng vừa rồi trò chuyện chủ đề, đã ngộ thương nguyên một phiến. Khang Nghiêu cười cùng Dương Hàm đánh lên tiểu báo cáo. Nơi này liền A Phúc không có bạn gái sao? Nơi này không đang nói yêu đương. Không có kết hôn độc thân người đáng thương nâng một chút tay. Đồng loạt, cơ hồ toàn bộ người đều giơ tay lên. Bao quát đỏ mặt Dương Nhược Y chính mình. Nhìn, muốn theo nói như vậy, có thể cùng Âu Dương lão sư nói chuyện, cũng chỉ có Dương lão sư một người. Khang Nghiêu cười nói, ta cảm thấy việc này, đến kéo chúng ta đạo diễn tới phê phán một chút. Sao có thể không mời Âu Dương lão sư nữ nhi qua tới tham gia tiết mục đâu? Ta đều mang nữ nhi trên tiết mục, các ngươi đây không phải tại nặng bên này nhẹ bên kia sao? Dương Hàm cười híp mắt nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ người đều cười chụp lên tay tới, liền Khang Nghiêu cũng nhịn không được có chút sợ hãi thán phục Dương Hàm một chiêu này họa thủy. Đông dẫn quá mức tinh diệu. Chẳng những kéo tới mọi người địch nhân, đạo diễn đến hấp dẫn cửu hận, còn thành công giúp nữ nhi của mình giải vây. Đương nhiên, hôm nay ba vị khách quý, bao quát thường chú Dương Nhược Y, đều là tham gia năm 2017 nữ đoàn sinh ra. Cái đề tài này khẳng định vẫn là sẽ bị trọng điểm cho tới. Ta nhớ được, trước kia ta cùng rất nhiều đạo sư, bao quát về sau đến tiết mục bên trong cho các ngươi lên lớp Khang Nghiêu lão sư, đều cùng y các ngươi nói qua, thật không nên đem trận đấu này thắng thua coi quá nặng muốn. Bởi vì các ngươi nghệ nhân kiếp sống, xa xa sẽ không chỉ có nữ đoàn cái tiết mục này mà thôi. Liền coi như các ngươi tại cái tiết mục này bên trong lại thành công, đoạn trải qua này đặt ở các ngươi cả cuộc đời ở trong kỳ thật đều là không có ý nghĩa. Các ngươi trước mắt cần phải đi chú ý, vẫn là các ngươi tại cái tiết mục này bên trong có thể học được cái gì, có thể có dạng gì trưởng thành, cái này mới là trọng yếu nhất. Âu Dương Dĩnh lúc nói, bao quát Giang Hâm Nhiên ở bên trong, những người khác tại hoặc nặng hoặc nhẹ gật đầu. Những lời này, không biết các ngươi lúc ấy nghe lọt được bao nhiêu. Kỳ thật đây đều là phổi của chúng ta phủ chi ngôn. Bởi vì chúng ta trải qua, cũng biết xác thực là như vậy. Không cần để ý nhất thời thành bại. Con đường của chúng ta còn rất dài, còn rất xa. Âu Vương Dĩnh nói, hoàn toàn chính xác. Lời này đặt ở hiện tại, bởi vì Phong Chi thiếu nữ đoạn thời gian trước hoàn thành cáo biệt diễn xuất. Tất cả mọi người đường ai nấy đi, thật giống như lúc trước 108 vị nữ sinh tề tụ đồng dạng. Tất cả mọi người một lần nữa tách ra, cũng đều có riêng phần mình phát triển. Hiện tại lại quay đầu nhìn lại, kỳ thật cảm thụ sẽ khắc sâu hơn. Khang Nhiêu cười nói, lão sư, kỳ thật chúng ta đều có nghe vào. Chỉ là thời điểm đó lý giải thật giống như Khang lão sư nói như vậy. Không có sâu như vậy khác, cho nên lúc đó ta bị đào thải thời điểm, cũng thương tâm qua một đoạn thời gian rất dài. Đặc biệt là nhìn thấy Y Hi cùng Thu Đồng đều thành công xuất đạo. Khi đó ta cũng cảm thấy, chính là vì bọn nàng cao hứng, lại là vì chính mình cảm thấy khổ sở, mê mang, cảm thấy mình tụt lại phía sau. Dư Tiểu Thất hồi tưởng lại, nhịn không được cũng cùng mọi người chia sẻ lên chính mình lúc trước cảm thụ. Những này ngươi cũng không có nói với chúng ta, ngươi chỉ nói là ngươi công ty an bài ngươi đi quay phim. Dương Nhược Y nghe căng thẳng trong lòng, nhịn không được cầm tay của nàng, có chút khổ sở nói, không có việc gì à, ta lúc ấy cũng là không muốn để cho các ngươi lo lắng. Liền là nói không khó qua đều là giả, chúng ta đi nữ đoàn, đều là nghĩ đến muốn thành đoàn xuất đạo mà. Ta trước kia cũng đặc biệt thích ca hát, khiêu vũ, Dư Tiểu Thất cười nói, nhưng thật, đi qua 2 năm, hiện tại ngược lại cảm thấy có thể rất bình tĩnh đi đối mặt lúc ấy bị đào thải. Bởi vì liền cùng Âu Dương lão sư nói như vậy, không quản thành công thất bại, đều là rất quý giá kinh lịch, ta không phải lại đi lên diễn kịch con đường. Sau đó đang diễn trò con đường này trên phát hiện, ai, nguyên lai ta còn thật lợi hại. Ha ha ha, Yến Trấn Phúc liền là diễn viên. Hắn nói đùa nói, là thật lợi hại, chúng ta năm ngoái còn đi ảnh thị thành tìm Thất tỷ tỷ chơi. Khi đó đạo diễn nói cho chúng ta an bài một tuồng kịch. Lần kia ta liền phát hiện, xác thực Thất tỷ tỷ các nàng rất thích hợp diễn kịch. Ta lại không được, căn bản không phải cái này liệu. Dương Nhược Y lúc đầu hốc mắt hồng hồng, hiện tại cười lên, có loại nín khóc mỉm cười cảm giác. Ta dù sao cảm thấy, đi nữ đoàn ta là không hối hận, bởi vì ở nơi đó gặp các ngươi. Dư Tiểu Thất cười hì hì ôm lấy Dương Nhược Y. Cái này khiến nữ hải nhi lúc đầu đều cười lên, con mắt lại trở nên ướt át. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.